Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 294, khổ tâm. Trung, sự kiện kia, chuyện gì, gặp gặp một mặt nghiêm túc bộ dáng, Sở Dịch không tốt nói đùa, chính là đạm mạc hỏi một tiếng, mà tại Sở Dịch đặt câu hỏi về sau. Gặp liền nói lên hắn cảm giác vô cùng nghiêm trọng sự tình. Cái kia chính là Sở Dịch bị giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành bên trong tin tức. Tại trên báo chí đăng đầu đề sự tình. Thế mà, vượt quá gặp ngoài dự liệu. Sở Dịch đối với chuyện này cảm giác rất không có cái gọi là. Dù sao sự kiện này vô luận là ai làm. Đối, sát thiên, đoàn hải tặc ảnh hưởng đều là rất nhỏ. Dạng này là được rồi. Không sai, truyền thuyết bên trong bất bại, Tu La, bị giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành, bên trong. Biểu thị hải quân thắng lợi, biểu thị thế giới chính phủ uy nghiêm, càng là biểu thị toàn bộ thế giới cũng có thể loạn phía trên vừa loạn. Tân thế giới bên trong, tứ hoàng, thời đại dùng không bao lâu liền muốn mở ra. Sở Dịch thao túng huyết nô Don Quixote do Flamingo. Liền mang theo Caesar nhất định là muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Không có đừng, hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, quá cường thế. Có Sở Dịch tại đại hải trình trấn thủ thời điểm, tân thế giới bên trong trừ, tứ hoàng, bên trong, dâu trắng. Tóc đỏ, bên ngoài, còn thừa hai cái muốn để lộ chiến loạn mở màn đều có chút phiền phức. Dù sao, bức thú, Kaido cùng. Bác gái, Salus Linlan chính là Sở Dịch địch nhân. Muốn là bọn họ tùy ý tại tân thế giới bên trong gây nên tranh chấp lời nói. Có trời mới biết, Tu La, Sát Thiên, đoàn hải tặc phải chăng có thể xuất chiến. Chỗ lấy phía trước trong một đoạn thời gian, Bách Thú, Kaido cùng, bác gái, Salus Linlan đều vô cùng điệu thấp. Không biết điều không được a. Nguyên bản tân thế giới bên trong có thể xưng bá người thì mấy cái như vậy. Dâu trắng, cùng, tóc đỏ, nếu là thật kết minh. Cộng thêm một cái, Tu La, tồn tại. Lật đổ thiên long người thống trị đều đầy đủ. Huống chi là một cái, bách thú, Kaido. Một cái, bác gái, Salus Linlan đâu. Cho nên, tại yên lặng trong đoạn thời gian đó. Bách thú, Kaido cùng, bác gái. Salus Linlan đều có kết minh ý tứ. Dù sao bọn họ trước kia quan hệ còn tính là không tệ. Có chút giao tình, hợp tác lên có thể nói đi qua. Thế mà theo Tu La bị giam giữ tin tức truyền ra ngoài. Bách thú, Kaido cùng, bác gái, Salus Linlan thì không cần thiết kết minh. Bọn họ chủ yếu uy hiếp đều bị giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành bên trong. Còn thừa Sát Thiên, đoàn hải tặc thành viên coi như rất mạnh. Cũng không có chủ đạo chiến cục đi hướng năng lực. Kể từ đó, Sở Dịch có thể dự liệu được, tứ hoàng, thời đại mở ra. Tân thế giới bên trong trừ, tứ hoàng, bên ngoài. Lại không có bất kỳ cái gì cường giả có thể ảnh hưởng đến tân thế giới biến hóa. Ngược lại là đại hải trình bên trong, biến hóa khả năng cũng rất nhiều. Cái kia. Sir Crocodile, Crocodile ngoan lâu như vậy về sau. Phải chăng có thể sinh sôi cái gì dã tâm đâu? Đại hải trình bên trong ẩn tàng rất nhiều thế lực. Có khả năng hay không thừa dịp, Tu La, không tại thời điểm. Tùy ý tại đại hải trình bên trong xây dựng thêm địa bàn đâu. Còn có quân cách mạnh, biết, Tu La, bị giam giữ tin tức về sau. Bọn họ có thể có như thế nào động tác? Đây đều là gặp cần muốn cân nhắc vấn đề. Dù sao hải quân là chính nghĩa, là cần bảo trì hòa bình thế giới. Muốn là thế giới loạn phía trên vừa loạn lời nói, vậy bọn hắn hải quân muốn như thế nào làm việc cũng phải cần cân nhắc. Ngược lại là Sở Dịch, hắn không phải thánh mẫu, có thể qua cứu vãn bao nhiêu người thì cứu vãn bao nhiêu người. Đây là Sở Dịch ý tưởng chân thật. Cho dù là tuân theo Sát Thiên, ý chí tốt a. Quản ngươi, Sát Thiên, không, Sát Thiên. Sở Dịch chính mình vấn đề đều không giải quyết đây. Từ đâu tới nhiều thời gian như vậy đến chú ý Thiên Long người? Muốn là ngươi Thiên Long người tùy ý nhảy loạn. Sở Dịch không để ý chút nào, gặp một cái giết một cái. Đã Thiên Long người tạm thời vô cùng điệu thấp, Sở Dịch cũng cảm giác không có cái gọi là lấy tay giải quyết hết trên người mình vấn đề. Chờ Sở Dịch có thể chiến thắng Tu La Ma Tượng thời điểm. Đừng nói là một cái Thiên Long người, cái gọi là tạo vật chủ. Sở Dịch muốn thống trị toàn bộ thế giới, nói trắng ra cũng chính là vài phút sự tình. Bởi vì chiến thắng Tu La Ma Tượng về sau, hắn Sở Dịch chính là hành tẩu tại hải tặc thế giới bên trong, thật thần. Chính thức vô địch tồn tại, ngang dọc vùng biển cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà gặp Sở Dịch vậy mà như vậy bình tĩnh, chính mình thì lộ ra không bình tĩnh. Thật sao, ta ở chỗ này lo lắng lâu như vậy, nguyên lai đều là ở nơi đó trăng phí công lo lắng a. Nói cho cùng ngươi, Tu La là có lòng tin giải quyết tất cả mọi chuyện a. Biết mình là không quan tâm nhiều như vậy, gặp khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, mắt thấy Sở Dịch trở về, đẩy mạnh thành. Chính mình chính là lấy tay phải xử lý lắp phi tiến về, đẩy mạnh thành, sự tình. Bất quá tựa như là gặp một dạng, Sở Dịch không quan tâm chút nào sự tình. Luôn có cùng loại với gặp một dạng người muốn lo lắng. Tựa như là Sabaody quần đảo phía trên Ivankov. Hắn xem hết trên báo chí nội dung về sau. Toàn thân chính là nhịn không được run rẩy lên. Hỏng bét, Tu La, bị giam giữ tại đẩy mạnh thành. Mặc kệ cái này đến cùng phải hay không thật. Tóm lại tin tức bị đăng sau khi ra ngoài. Khẳng định là có người sẽ tin tưởng. Mà lại ta gần nhất một đoạn thời gian đều không có gặp Tu La, rất có thể Tu La là cùng hải quân có cái gì ăn ý. Thậm chí có khả năng cố ý tiến về đẩy mạnh thành, tiếp nhận giam giữ đều nói không chừng. Dạng này cục diện đối với chúng ta quân cách mạnh tới nói vô cùng kém cỏi. Cho nên ta đầu tiên muốn làm sự tình, khả năng cũng là xác định Tu La phải chăng bị giam giữ tại đẩy mạnh thành bên trong. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Ivankov không chút do dự mang theo Sabo, chính là đi vào Mihawk tại Sabaody quần đảo phía trên chỗ ở tới. Thế nhưng là ở ngoài cửa các loại chỉnh một chút một buổi xế chiều. Làm Ivankov ngẫu nhiên gặp Tiger, biết Mihawk sớm thì tiến đến dạo chơi tân thế giới thời điểm. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, Ivankov đầu tiên là cảm giác mình uổng phí hết một cái buổi xế chiều. Yên lặng ở chỗ này chờ đợi Mihawk, sau đó, muốn thừa dịp lấy trước mắt máy biết hỏi thăm Tiger, Sở Dịch phải chăng bị giam giữ tại đẩy mạnh thành bên trong tin tức. Ai muốn Tiger nói cho hết Ivankov, liên quan tới Mihawk tiến đến dạo chơi tân thế giới sự tình về sau. Quay đầu chính là cùng Jimbei biến mất ở trước mặt hắn. Nghe nói là tiến về ngư nhân đảo có chuyện gì phải xử lý. Đến mức tiến đến hỏi thăm, Minh Vương, Rayleigh liên quan tới Sở Dịch vấn đề Ivankov là không nghĩ. Tới, không có đừng, tại Minh Vương, trước mặt Ivankov cũng cảm giác có áp lực. Cho nên cuối cùng không có người có thể hỏi Ivankov. Chỉ có thể bắt đầu lặng lẽ tìm hiểu liên quan tới Sở Dịch tin tức. Chỉ là tại Ivankov mang theo Sabo, rất là trắng trợn tìm hiểu lấy liên quan tới Sở Dịch tin tức lúc chỗ tối. Có người rõ ràng là đem Ivankov, Sabo, coi như là mình tại Sabaody quần đảo phía trên con mồi. Cái kia cái đầu rất lớn cũng là quân cách mạnh cán bộ. Về phần hắn bên cạnh cái kia tên tiểu quỷ, chính là chúng ta lần này cần thu về mục tiêu không sai. Cho nên chọn một thỏa đáng thời gian, chúng ta liền chuẩn bị động thủ đem bọn hắn giải quyết hết đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.